Bên em sáng sáng tối tối. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rainbow vẫn đứng ở cổng, không đợi được phụ huynh như thường lệ, trở thành người cô đơn. Cô đã quen với điều đó. Tuy nhiên, khi đứng đợi cô giáo Tề Kiều, cô nhìn thấy chị Lương Thích. Cô định giơ tay gọi chị Lương Thích, nhưng ngay khi cánh tay vừa nhấc lên, cô nhớ ra cháu gái của chị Lương Thích học cùng trường mẫu giáo với cô. Rainbow nghĩ chắc chắn không phải đến đón mình. Một nỗi buồn lướt qua trong lòng Rainbow, nhưng cô ngượng ngùng hạ tay xuống. Cô mang theo ba lô hình Mickey màu hồng, nhìn ngôi trường mẫu giáo đột ngột trở nên vắng vẻ, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ điện thoại, rồi giả vờ không quan tâm mà nhét tay vào túi, khuôn mặt nhỏ không biểu cảm. Cô giáo lớp bên nhìn cô một cái, giọng nhẹ nhàng nói, Rainbow, hôm nay lại không ai đến đón em à? Chờ một lát, mẹ em sẽ đến, Rainbow nói. Cô giáo gật đầu, vậy em chờ thêm một chút nữa nhé. Nói xong, cô giáo rời đi, nhưng Rainbow có cảm giác sắc bén hơn người thường. Cô nghe thấy hai cô giáo vừa rời đi thì thầm với nhau. Rainbow vào trường chúng ta thế nào nhỉ? Nghe nói mẹ cô ấy chỉ là một nhân viên nhỏ thôi. Tôi cũng không biết, có thể là vì cô ấy thông minh. Đứa trẻ thông minh nhất ở trường mẫu giáo chúng ta chính là Rainbow. Ở đây, bọn trẻ bắt đầu học từ khi còn trong bụng mẹ. Ai mà không thông minh? Lớp chúng ta có một bạn nhỏ đã thuộc lòng 300 bài thơ cổ rồi. Sự thông minh của Rainbow không giống ai. Khả năng tổng hợp của cô ấy rất mạnh. Lần trước tôi thấy cô ấy làm bài tập vật lý cấp trung học cơ sở ở chỗ cô Tề Kiều. Trời, thật không? Cô ấy là thiên tài rồi. Đúng vậy, nhưng cả trường mẫu giáo chỉ có mình cô ấy bị ở lại. Chắc là bạn nhỏ rất buồn. Không phải có cô Tề Kiều chăm sóc sao? À đúng rồi, bạn gái của cô Tề Kiều trông có vẻ rất giàu có. Chuyện này có gì lạ đâu. Cô Tề Kiều vốn đã rất giàu rồi. Cái túi cô ấy mang cũng hơn 5 vạn. Vậy có khả năng là bạn gái giàu có của cô ấy tặng không? Cái xe thể thao đó gọi là Phồn Tinh Chi Hải, 300 triệu đấy. Giọng hai cô giáo dần dần biến mất. Rainbow cúi đầu đá viên đá dưới đất. Cô giơ tay, bấm mã vùng của một số quốc tế. Nhưng khi bấm đến con số thứ 3 thì lại xóa hết. Không thể gọi số này. Mẹ sẽ buồn. Rainbow thở dài, dùng chân đá viên đá cô đơn đó bay đi. Viên đá lăn mấy vòng trên mặt đất, rồi lại bị ai đó đá lại. Nhỏ tuổi mà thở dài gì vậy? Chị Lương Thích dừng lại trước mặt cô, không nhịn được mà xoa đầu cô, rồi ngồi xuống. Rainbow nhỏ của chúng ta có chuyện gì buồn? Sao không kể cho chị nghe? Rainbow thấy mắt chị Lương Thích sáng lên, khóe miệng nhếch lên, nhưng rất nhanh lại áp chế xuống. Giả vờ bình tĩnh, chị Lương Thích, chị đến tìm cháu gái của chị à? Lớp của cô ấy tan học rồi. Chị Lương Thích nhìn cô, mỉm cười nhẹ, không phải, chị đến đón em, dù cho có giả vờ thế nào, đứa trẻ cũng không thể giống người lớn. Không thể phủ nhận, Rainbow thông minh hơn nhiều so với các bạn nhỏ khác, nhưng về bản chất cô vẫn là một đứa trẻ. Cô thậm chí còn thiếu cảm giác an toàn và tình yêu hơn những bạn nhỏ khác. Á, Rainbow nghiêng đầu, ngạc nhiên, chị tan làm rồi à? Chưa. Chị Lương Thích ngừng lại một chút, quyết định nói một lời nói dối thiện chí. Chị nhớ em quá, vừa lúc công việc của chị xong rồi, nên chị đến đón em, rồi đưa em đi ăn món ngon. Được không? Vậy mẹ cháu thì sao? Rainbow hỏi, chị Lương Thích lại xoa đầu cô. Mẹ em còn đang làm việc, đang cố gắng vì chúng ta Rainbow đấy. Rainbow nắm chặt quai ba lô. Vậy được. Chị Lương Thích hỏi cô, ba lô nặng không? Cần chị giúp không? Rainbow lắc đầu, việc của mình tự làm. Em làm được. Chị Lương Thích nhìn về phía cô Tề Kiều và Trình Nhiễm ở lớp bên. Hai người đang ngồi trên xe thể thao, không biết đang bàn bạc gì. có vẻ như đã cãi nhau. Cô Tề Kiều quay mặt đi định xuống xe. Trình Nhiễm liền ôm eo cô, thấp giọng dỗ dành, nhìn có vẻ như đang yêu nhau. Nhưng theo sự hiểu biết của chị Lương Thích về tình tiết và nhân vật, Trình Nhiễm không phải là người vì một đóa hoa mà bỏ cả khu vườn. Tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng gia đình Trình và gia đình Tề sẽ liên hôn. Để có thông tin chính xác, chị ấy vừa hỏi hai người, một là Lương Tân Hà, một là Triệu Tự Ninh. Cả hai đều nói chưa nghe tin gì. Lương Tân Hà trả lời khá bình thường, còn Triệu Tự Ninh thì có vẻ hơi bực bội, nói một cách châm biếm. Cô còn liên lạc với Trình Nhiễm á? Hừ, chị Lương Thích vừa gặp, đang hỏi vài chuyện. Triệu Tự Ninh, đừng quên chuyện trước đây nhé. Chị Lương Thích, không quên, tôi sẽ để cô ấy giải thích. Triệu Tự Ninh, hy vọng là vậy. Chị Lương Thích gửi cho cô ấy một biểu tượng mặt trời lặn. Chuyện trước kia ở Hoa Quang Quốc tế, Lương Thích đã chỉ ra hướng đi. Triệu Tự Ninh đã dùng mối quan hệ và làm rõ tất cả. Cách chương.